thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có trí tưởng tượng phong phú, Gigi còn là một cậu bé lớn khôn trước tuổi. Cậu bé biết đọc từ sớm, điều khiến hàng xóm phải lũ lượt kéo sang mà trầm trồ, và cậu thì được đi học sớm. Cậu bé luôn hỏi mọi câu hỏi có trong cái đầu của mình để nhận được những câu trả lời hoàn chỉnh hơn. Nhưng Gigi cũng chẳng phải một thằng bé hạng chừa, nó nghịch đến nỗi người ta luôn gọi nó với những câu nói cửa miệng kiểu như là lại là thằng con của ông Paulo đấy, thằng con ông Paulo chứ đâu. Mà đúng là thi thoảng Gigi lại làm những chuyện kinh động xóm làng khó mà chấp nhận được. Nó cắt dây phơi quần áo để nhìn chúng lộn tuồn phèo, làm giả một con rắn bằng quần tức để dọa mọi người đi đường, bôi sáp nến trước cửa nhà thờ để trình người khác ngã chỏng gió. Nó làm với sự tinh nghịch và hiếu động, chẳng màng đến những trận ròn roi, những cú tét mông mà nó có thể nhận được. Nhưng nó cũng lại là một cậu bé có tấm lòng nhân hậu và ngoan ngoãn. Chẳng có ma nào đi ngang qua, thứ duy nhất vẫn đang chảy trôi là thời gian. Nhưng cuối cùng, một vị cứu tinh cũng xuất hiện. Bác Baisel, người đưa thư, bước tới. Bác giãy tay chào chị Gloria, bỏ mũ xuống và xuân phong đi cùng chúng tôi. Chị Gloria hôn Louis rồi quay sang hôn tôi. Chị hỏi với nụ cười đẫm lệ, thế chuyện về gã lính trơn và đôi bốt là sao nhỉ? Không phải chị đâu. Em không có ý đó. Chị sẽ cưới một vị tướng không quân với hàng tá sao trên cầu dài. Sao em không đi với Totoka? Anh ấy bảo không đi, và bảo là anh ấy không có tâm trạng tha lôi hành lý đi lên quanh. Chúng tôi lên đường. Bác Baisel bảo chúng tôi cứ đi đi, còn bác sẽ vừa đi vừa giao thư từ cho các nhà. Mỗi lần giao thư xong, bác sẽ rảo bước để bắt kịp chúng tôi. Bác cứ dừng giao thư và đuổi theo anh em tôi, rồi lại dừng giao thư, sau đó đuổi theo anh em tôi. Khi chúng tôi tới đường quốc lộ, bác cười nói, các chàng trai, giờ ta phải tăng tốc thôi. Các cháu đang làm ta nhỡ việc rồi. Nào, hai đứa đi đường kia nhé, không nguy hiểm gì đâu. Nói rồi bác tất tả rời đi với một xấp thư từ và giấy tờ kẹp nách. Tôi giận dữ nghĩ thầm, đồ hèn, dám bỏ lại hai đứa trẻ trên đường quốc lộ, sau khi đã hứa với chị Gloria rằng sẽ dẫn hai anh em mình đi. Tôi siết chặt hơn bàn tay nhỏ xíu của Louis và tiếp tục rảo bước. Dần dần, thằng bé bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi, bước chân của nó cứ ngắn dần. Cố lên Louis, chúng ta sắp tới nơi rồi, sẽ có rất nhiều đồ chơi ở đó. Nó cố bước nhanh hơn một chút, nhưng rồi lại giảm tốc độ dần dần. Anh JJ, em mệt, anh sẽ cõng em một lúc nhé. Nó giang tay ra và tôi cõng nó. Thằng bé nặng thế chứ, nặng như voi ấy. Tới đường Brobrezo, đến lượt tôi thở hổn hển. Bây giờ em tự đi một lúc đi. Chuông nhà thờ điểm 8 giờ sáng. Ôi trời ơi, chúng ta đã dự định sẽ đến nơi lúc 7 rưỡi đấy. Nhưng không sao, có rất nhiều người và rất nhiều đồ chơi đủ để phân phát. Một xe tải lận. Anh Zezé, bàn chân em bị đau. Tôi quỳ xuống. Anh sẽ nới dây giày ra một chút và em sẽ thấy khá hơn thôi. Chúng tôi đi càng lúc càng chậm, tưởng như chúng tôi sẽ chẳng bao giờ tới được khu chợ. Chúng tôi vẫn còn phải băng qua trường rồi rẽ phải ở con phố. Có sòng bài Bangu và điều tệ nhất là thời gian đang cố tình trôi nhanh. Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi, mỏi như cả chân. Không có ai ở đây cả. Xung quanh vắng tanh như thể chẳng có đồ chơi nào từng được phân phát trên khu đất này. Nhưng tôi biết họ đã phát đồ chơi thật, bởi trên mặt đất còn vương vãi những mảnh giấy gói nhăn nhúng. Những mảnh giấy màu bị xé tả tơi nằm lẫn lộn trong cát. Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Chúng tôi tới chỗ sòng bài và thấy ông Coquinho đang đóng cửa. Ông Coquinho ơi, tất cả đã xong rồi ạ. Tôi bối rối hỏi. Đúng vậy, JJ, cháu tới muộn quá,

Tôi nuốt khen. Sao thế, GG? Em cư xử lạ quá. Không có gì đâu ạ. Nhìn gần trong nó tuyệt vời hơn. Quà Giáng sinh của anh ạ. Ừ. Anh leo xuống khỏi xe đạp để nói chuyện và mở cổng. Anh được tặng cả núi quà. Một cái máy hát, ba bộ vét, một đống sách truyện, một hộp lớn bút chì màu, một hộp đầy đồ chơi, một cái máy bay gắn cánh quạt quay được, hai cái thuyền với cánh bồm trắng. Thời gian dành cho chương trình giới thiệu tác phẩm văn học cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.